Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Cuối cùng một sợi tro bụi tiêu tán sạch sẽ. Một màn này trực tiếp dọa sợ còn không có chạy mất thực khách. Nhân viên cửa hàng: Giết người. Cảnh sát: Người chết, người chết. Ô ô, ta muốn mụ mụ, mụ mụ ở nơi này. Ngươi muốn ta có ích lợi gì? Ngoặc kép chấm than. Ngắn ngủi kít qua gọi bậy về sau. Nhân viên cửa hàng, các thực khách lúc này mới nhớ tới đến chạy trốn. Từng cái vội vã hốt hoảng đứng người lên, hướng cửa hàng môn chạy tới. Ba, Kino vỗ tay phát ra tiếng. Người ở chỗ này, trừ bỏ hắn cùng áo muội huynh muội, cùng với còn sống sót bốn cái tên côn đồ bên ngoài, còn lại toàn bộ leng keng, nhào vào trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi cảm động sao? Áo muội đứng tại chỗ, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho Kino ở phía sau dán tại phía sau lưng nàng bên trên, trêu chọc lấy sợi tóc của nàng chơi. Mặt khác, nàng phát giác được có cái thứ gì đè vào nàng pipi bên trên, hơi chút suy nghĩ nàng liền đỏ mặt. Này là sống lý hiện tượng, không cách nào người làm khống chế. Không cần vì ngươi đầu bếp nữ bằng hữu lo lắng, các nàng chỉ là đã mất đi ký ức, sau 10 phút liền sẽ tự nhiên tỉnh lại. Như vậy, để chúng ta đến tiếp tục tiếp xuống đặt câu hỏi thời gian đi. Kino thưởng thức một trận áo muội, sợi tóc về sau, lúc này mới rút tay về. Hương, áo muội có chút đỏ mặt. Ta không phải hỏi cái này. Cái kia tên côn đồ, hắn làm sao lại chấm ngoặc kép? Ngươi nói cái kia à? Một loại thao túng, trọng lực, kỹ xảo. Ta để hắn trọng lực sinh ra chết đi. Ngang vận động, lấy vận tốc 50 dặm anh tốc độ, đụng vào trên cửa. Kino nho nhỏ giải thích một phen, lúc này mới chậm rãi đi hướng còn lại bốn cái tên côn đồ. Như vậy, hiện tại các ngươi ai đến nói cho ta, là ai phái các ngươi tới? Mặc dù trên mặt mang tiếu dung, nhưng bốn cái tên côn đồ lại cảm thấy toàn thân rét lạnh. Đây là nụ cười của ác ma đi. Phù phù, từng cái hốt hoảng vứt bỏ phiến đao, quỳ rạp xuống địa, không được đập lấy nhức đầu âm thanh cầu xin tha thứ. Tha mạng a, chúng ta cũng là bị người sai xử. Mặc kệ chuyện của chúng ta a, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi. Kino mặt đen, nâng lên ngón út móc móc tai muôi, trên mặt cực kỳ không kiên nhẫn. Ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền nói cái gì, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, luôn có người không nguyện ý sống sót, mà là một mực muốn chết. Tốt a, ta liền thành toàn các ngươi. Đưa tay chộp vào một cái tên côn đồ trên đầu, màu trắng hỏa diễm thấu thể đốt cháy lên, thất xảo đều phun ra ngọn lửa trắng xám. Không cần 2 giây, Kino nắm lấy đầu người hướng ra ngoài lắc lắc, một người sống sờ sờ ngạnh sinh sinh đốt thành màu trắng cho bụi, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ta nói là chấm ngoặc kép, bây giờ nói chậm, hơn nữa ta cũng không nghĩ nghe. Kino ghét bỏ gảy 3 lần ngón tay, 3 đạo màu trắng ngọn lửa đầu chui vào 3 người ngực, có 2 cái tại kít hoa gọi bậy bên trong, bước trước kia người kia theo gót, có 1 cái, ta không sao, ha ha ha ha, ta không sao, còn lại 1 cái, điên cuồng xoa nắn hỏa diễm tiến vào vị trí, ha ha ha ha, còi to, ngớ ngẩn, liều người một mạng là muốn biết đáp án. Nói xong, Kino lại vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền thấy kia tên côn đồ toàn thân co quắp đứng lên, con mắt bên trên lật, một chút xíu lật ra bạch nhãn cầu, nước bọt, nước mắt, nước mũi, chảy một mặt, giống như bị kinh phong. Nói đi, là ai chỉ điểm ngươi? Tên côn đồ không ngừng co rút, nghiêng cổ, vặn vẹo nói, ta, lão bản, gọi, man, man tê, chấm ngoặc kép, man tê, người biết là ai sao? Kino nhìn về hướng Quicksilver, cái sau che lấy cánh tay, thống khổ nhẹ gật đầu, cắn răng nói, đông khu man tê, danh xưng, độc nhãn lang, man tê. Trong tay có mấy trăm hiệu tiểu đệ đi, chuyện gì xấu đều làm, cái gì việc đều tiếp, nha, như vậy, ngươi đi cùng ngươi các huynh đệ tụ hợp đi. Một câu xong, còn lại một cái tên côn đồ cũng toàn thân bốc cháy lên hừng hực tái nhợt hỏa diễm. Trong nháy mắt hóa thành tro bụi, sau đó bầu không khí quỷ dị trở nên yên lặng, nhìn thoáng qua thống khổ Quicksilver. Kino tiện tay lại ném ra một sợi hỏa diễm. Quicksilver trơ mắt nhìn bạch sắc hỏa diễm chui vào ngực, biến thành cát khắc. A, áo muội bị hù kêu to. Điên cuồng đánh tới, nàng coi là Kino muốn giết ca ca của nàng. Mù kêu to cái gì? Hắn nhưng là ta anh vợ. Ta làm sao sẽ giết hắn? An nông, cái này gọi là Phoenix hỏa diễm. Đã quản chết cũng chủ sinh. Hắn bị thương, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Kino bắt lấy áo muội tay. Thật, ngươi không có gạt ta. Áo muội trợn mắt to trâu hỏi. Hắn nhưng là ta đại cứu tử. Lừa ngươi làm gì? Nói xong, Kino đi đến cạnh cửa. Đem trước kia tên côn đồ đốt cháy sạch sẽ. Đúng lúc này, Quicksilver trên thân toát ra ngọn lửa rừng rực. Thực cốt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn bộ thân hình. Hỏa diễm mặc dù cùng trước kia tên côn đồ đồng dạng thiêu đốt đi ra, nhưng không có hai giây đốt thành tro. Mặc dù là như thế, áo muội vẫn như cũ có thể cảm giác được Pietro đau đớn. Kia tiếng gào thét bị hù nàng vội vàng bưng kín lỗ tai. Trong chốc lát, hỏa diễm biến mất. Quicksilver thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, áo muội vội vàng xông lên trước, khẩn trương hỏi, ca, ngươi, cảm giác thế nào? Ngoại trừ giống như là chạy một cái marathon bên ngoài, cảm giác vô cùng tốt đẹp. Quicksilver hướng muội lộ ra một cái gian nan tiếu dung, sau đó huy động một chút cánh tay, không có một tia đau đớn, xem ra nứt xương hẳn là khép lại. Thần kỳ như vậy, áo muội lần nữa trừng lớn mắt. Quicksilver cảnh giác nhìn xem Kino, người rốt cuộc là ai? Bây giờ nói những này là không phải trường hợp không đúng. Kino chỉ người nằm trên đất nhóm, lại có vài phút bọn hắn liền muốn tỉnh lại. Người tốt nhất lau sạch sẽ trên người mình mồ hôi, nơi này có giám sát đúng không? Đi tiêu hủy, ta cái này đi. Quicksilver vội vàng đứng người lên, lảo đảo trong chiều phòng đi đến. Giám sát chỉ ở Pietro Hell chuyên môn trong phòng. 10 phút vừa đến, áo muội kinh ngạc nhìn thấy. Nằm trên đất người từng cái đứng lên. Sau đó cùng người không việc gì. Nhân viên cửa hàng hai mắt đờ đẫn đi trở về đi làm việc. Thực khách tiếp tục trở về ăn xong còn lại. Ước chừng 2 phút đồng hồ. Trong mắt của mọi người ngốc trệ thần sắc, dần dần biến mất trống không. Nhưng mà những người này nhưng không có phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Làm việc xong đi làm việc một bên khác, ăn xong xoay người rời đi, hoàn toàn không nhớ rõ trước kia phát sinh hết thảy. Quicksilver đi ra, xem ra là tiêu hủy. Kino quay người đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi, nha. Pizza đầu bếp nữ có chút ngạc nhiên. Wanda, ngươi đi đâu vậy? Không đi làm rồi sao? Giúp ta xin phép nghỉ đi. Tạ lệ tỷ, được. Pizza đầu bếp nữ cũng không có hỏi nguyên nhân. Cởi mở nhẹ gật đầu. Các lão tấm trở về ta nói với hắn. Có điều, lão bản đoán chừng không trở lại. Đến lúc đó ta cho ngươi tính một ngày. Vậy thì cảm ơn lệ tỷ. Tạ cái gì? Việc rất nhỏ, lúc xoay người, Kino khẽ cười xuống, cái này pizza đầu bếp nữ vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Lão bản của nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Lầu đối diện trên đỉnh, cuối cùng một sợi cho bụi tiêu tán sạch sẽ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.